bước vào yêu giờ một ngày đau thương tới. Khi ấy là khi người đã hết thương tôi rồi. Hình bóng của tôi mờ đi hẳn trong tim người, để lại bao nhiêu cơn sầu héo trong lòng tôi. Tôi vẫn thường lo một ngày buồn xa xôi ấy. Khi thấy người yêu mình ôm gối qua tay người, tôi sẽ hỏi tôi mình nên khóc hay nên cười. Cười để quên đâu hay là khóc xa người yêu. Rồi riêng tôi âm thầm nức nở, một mình cô đơn đêm dài xót thương. Khi thôi đời hay ở đèo này trong núi khác, ai biết được đâu mà lấy thước đo lộng người. Nhìn thấy người ta còn duyên dáng hơn tôi nhiều, bởi vậy tôi lo cho người ấy mau đổi thay. Vậy tôi lo cho người ấy mau đổi.